Phúc Đức Thiên Quan, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này phong cảnh cũng không tệ. Có chút chân linh tạo hóa thiên tiên thiên khí tượng. Cửu Vĩ Nương Nương cảm khái. Bình Tâm Trấn Hải Nương Nương lại ánh mắt xuyên thấu động thiên. Nơi này trước kia là một tiên thiên minh phủ thủy thần đạo tràng. Bây giờ ngay cả người mang theo. Một đợt bị tiểu oa nhi này nhận. Liên tiếp tiên thiên đại trận cũng bị lợi dụng lên. Hoàng Thiên cười ha hà. Nương nương thật sự là nhìn rõ mọi việc. Nhưng trong lòng chấn kinh. Người đầy cũng biết. Bình Tâm Trấn Hải Nương Nương nói. Tại sao không gọi cái kia nữ oa oa đến? Xá muội chính là tiên thiên âm linh chi thể. Nói cho cùng chỉ là một đạo tiên thiên thần hồn. Dính tiên thiên âm khí. Không có nhục thân. Bây giờ muốn mượn tiên thiên âm liên đến ngưng tụ đạo thai. Nhất thời khó mà đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhận nữ nhi. Bình Tâm Trấn Hải Nương Nương nói. Người nếu là nàng huynh trưởng, có thể hay không thay hắn làm chủ. Hoàng Thiên trong lòng mắt trợn trắng. Những này nương nương làm sao như thế ưa thích làm người lão nương. Nhà mình cũng từng bị chiếm tiện nghi qua. Không có cách, tu luyện đạo mẫu pháp môn. Liền thích thu các loại nhi tử. Nữ nhi, chủ yếu là thu thập thần thoại. Truyền thuyết, thậm chí cả đối đại đạo cảm ngộ. Đều có thể từ các con cái nơi đó nhổ một phần. Thuộc về là chơi xuông bình thường. Tiểu thần ngay cả mình cũng không thể làm chủ. Lại thế nào làm người khác chủ. Nương nương thân phận tôn quý dị thường. Chỉ sợ tiểu muội khí vận nông cạn. Không thể hưởng phúc. Lại mỉm cười. Ngoẹo đầu. Vừa vặn tiểu thần xuất thế đến nay. Không cha không mẹ. Tự làm chủ trương. Nhận thiên phụ địa mẫu. Hôm nay thấy nương nương thân thiết. Liền nhận cái mẫu thân như thế nào. Phác. Bên cạnh thượng đế mẹ kế nương đang uống trà. Nghe thấy lời này. Kém chút thất lễ. Cũng may chỉ là cái mũi lên tiếng. Cũng không có thật sự đem nước trà phun ra ngoài. Bình Tâm Trấn Hải Nương Nương hơi có chút biết rõ Hoàng Thiên lai lịch. Không giống từ lợi đạo mẫu bình thường không biết được nặng nhẹ. Người đã nhận thiên phụ địa mẫu. Thiên phụ không cao treo. Địa mẫu nương nương lại là ở. Ngươi lại là tiên thiên sơn thần. Nghĩ đến địa mẫu nương nương cũng là nhận lời. Ta cũng không tốt lại nhận ngươi một cái. Cửu Vĩ Nương Nương thấy Bình Tâm Trấn Hải Nương Nương ăn quả đắng. Lại cười. Người đã nhận thiên phụ. Vậy liền nên nhận ta làm di nương. Di nương cũng là nương. Đến. Tiểu bảo bối. Tiếng kêu mụ mụ tới nghe. Cửu Vĩ Nương Nương là đời thứ ba thiên đế phi tử. Bây giờ lại theo thay mặt nhiếp thiên đế chi vị oa hoàng nương nương tu luyện. Pháp lực thông huyền, đạo hạnh cao thâm, là hồ tộc cao thủ số một số hai. Như thế cười một tiếng, thiên kiều bách mị, không cần sử dụng cái gì huyễn thuật, liền đem một đám hoan nghênh tiểu yêu, đồng tử, hoa tiên thị nữ, cho nhiếp tâm thần, mất hồn phách, Hoàng Thiên bản thân cho mình đào hố, nhưng ngẫm lại nhận cái nương cũng không thua thiệt. Bây giờ khuôn mặt nhỏ bĩu một cái, lộ ra lúm đồng tiền, dùng kéo dài âm cuối, kêu lên cực kỳ buồn nôn. Mụ mụ, ta tốt mụ mụ, một đám thánh mẫu nương nương lúc này bị Hoàng Thiên đùa giỡn khôi hài làm cho nhánh hoa run rẩy. Không lo được dáng vẻ trang nghiêm, chỉ vào Cửu Vĩ Nương Nương, âm dương quái khí học hai tiếng, gọi Cửu Vĩ Nương Nương lỗ tai đều đỏ. Nàng mặc dù là đời thứ ba thiên đế phi tử, nhưng không có sinh dục dòng dõi. Hoàng Thiên như thế vừa gọi gọi, mặc dù buồn nôn, lại gọi đến nàng trong tâm khảm rồi. Hoàng Thiên cũng không biết là không phải nhà mình. So từ cát trinh, lại phát huy tác dụng. Nhưng nhà mình tu thành, khuôn vàng thước ngọc, đại thần thông, nói ra, sẽ theo thời gian trôi qua, tự ta thực hiện. Lại hoặc là vận mệnh đại đạo tuyệt không thể tả. Vậy mà có thể nhỏ nhẹ ảnh hưởng đến Cửu Vĩ Nương Nương tâm thái. Tốt, ta tốt con trai cả. Cửu Vĩ Nương Nương sờ sờ Hoàng Thiên đầu. Không nói ra được cưng chiều. Mấy vị này là ta khuê bên trong bí bạn. Cũng không phải ngoại nhân. Tính ngươi kinh nguyệt. Ngươi lại hướng đi bọn hắn đòi hỏi một phần chỗ tốt. Lại là 10 phần danh mãnh. Hoàng Thiên tâm đờ, cái này kiều đoạn rất quen thuộc a. Hảo Hảo cứng rắn tình tiết. Bất quá những tiểu thuyết khác nhân vật chính đều là bái sư thời điểm. Sư bá các sư thúc cho lễ vật. Làm sao đến nơi này của ta chính là nhận mẫu thân rồi. Đáng ghét a, sớm biết liền để Phong Minh nhận cái mẫu thân được rồi. Bản thân vì sao muốn lắm miệng a, nhưng cái này bắp đùi. Thực tế quá thơm rồi. Xác thực hương, nếu là đô thị văn, đó chính là mẹ út văn học. Dù sao cũng là cửu vĩ hồ đắc đạo. Một đám đạo mỗ nương nương môn vừa mới còn tại cười. Thấy muốn nhà mình tặng lễ. Nói thầm, người cũng không có làm tiệc rượu mời. Liền muốn chúng ta tặng lễ theo phần tử. Quá cái kia đi. Nhưng dù sao cũng là tu luyện nhiều năm. Mặt không đổi sắc. Đế hậu nương nương càng là khuôn mặt hồng nhuận. Đây là một chuyện tốt. Tiểu hoàng thiên tại ta Thái Nhạc thần đình nhậm chức. Lại nhận cửu vĩ nương nương kết thân. Như thế hai nhà chúng ta coi như thân gia. Càng là thân càng thêm thân. Hoàng thiên, nói thế nào từ cùng chính trị thông gia một dạng. Liền xem như ở rể cũng cho ta phát cái lão bà đi. Ta chỗ này có một nâng tức nhưỡng. Là ta nhà cái kia đoàn luyện. Vốn định muốn dùng đến xây cái vườn. Bây giờ cơm hộp cái tiền phúng điếu. Chỉ thấy đế hậu nương nương vừa ra tay. Liền nâng cao tiền phúng điếu bức cách. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hoàng thiên đúng là nhà mình Thái Nhạc thần đình. Còn có thể chạy rồi không thành. Bốn hải long sau vội vàng tỏ thái độ. Các nàng bốn cái. Mặc dù cấp độ không cao. Nhưng tứ hải giàu có. Tất nhiên là không thiếu tiền. Mặc dù lưỡng giới dung hợp. Hải vực dung chuyển. Tứ hải long cung vậy gặp không may tai. Lính tôm tướng cua đang cùng thái vi hải vực hải yêu nhóm đánh trận đấu pháp. Nhưng chiến quả cũng bị thiên đình biết được. Biên một bộ phận tứ hải binh mã vì thiên đình quân chính quy. Còn đưa ra bốn cái. Nguyên soái, chức vụ cho tứ hải. Quyền lợi vậy liền cao hơn nhiều rồi. Không chỉ có như thế. Tại hiệp trợ trên biển cứu tế thời điểm. Lại hòa bình tâm trấn hải nương nương cùng một tuyến. Không phải hôm nay cũng sẽ không một đợt đến Thái Nhạc thần đình khảo sát. Bốn hải long sau phải vì nhà mình vãn bối cân nhắc. Nhà mình đám rồng nhỏ. Trước kia mặc dù cũng có thể thi đậu biên chế. Nhưng trên cơ bản không phải là cái gì tốt biên chế. Hoặc là cho Nam Linh Châu Tiên ra trông coi sơn môn. Hoặc là cho thiên đình đại thần làm kéo xe. Chính là cho Tây Phệ Châu La Hán làm cùng sâm. Các nàng vậy cao hứng hồi lâu. Bây giờ leo lên càng quảng đại hơn tiền đồ. Tự nhiên là cho bao nhiêu lễ vật vậy nguyện ý. Huống chi cho Hoàng Thiên lại không phải cho không. Hoàng Thiên tối thiểu Thái Nhạc thần đình trung cao tầng. Bản thân thì có không sai quan hệ nhân mạch. Hiện tại lại nhận cửu vĩ nương nương kết thân. Mà lại Thái Nhạc thần đình đế hậu nương nương lại như thế tỏ thái độ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không nói khác. Liền nói Thái Nhạc thần đình vũ bộ nghĩ đến còn muốn nhận người. Bốn hải long sau cũng có thể nhờ quan hệ đem nhà mình nhỏ long đô nhét vào trong đó. Khoản này tặng quà mua bán. Lập tức đến nhiều chút cái ân tình. Kia là nhất có lời cực kỳ. Nhà ta tứ hải không lắm yêu thích. Chỉ có chút tiên thiên thủy chi bản nguyên. Lại có mấy ngụm tiên thiên con suối. Chính là từ trung thiên thế giới bên trong lấy dùng. Lấy ra kiến tạo động thiên. Là không thể tốt hơn. Phối hợp nương nương tức nhưỡng. Cái này động thiên tăng trưởng cái vạn dặm phạm vi là không thành vấn đề. Huống hồ tiểu hoàng thiên còn tu thủy đức long thần hóa thân. Dùng tiên thiên thủy chi bản nguyên luyện pháp. Cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh. Cùng xâm thủy chi đại đạo pháp tác. Quý giá như vậy. Ngay cả cửu vĩ nương nương đều ghé mắt. Cười nói. Các ngươi ngược lại là có lòng. Ta nhớ rồi. Bốn hải long sau 10 phần vui vẻ. Nhớ rồi là tốt rồi. Cách chương.